Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn 122 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Đồng thời khi Cố Độc Hành trở lại Cố Thị gia tộc, Sở Dương cũng rốt cuộc vạn dặm bôn ba đến Mạc gia. Nghe nói Sở Diêm Vương đến, Mạc Thiên Cơ ba bước cũng làm hai bước mà chạy ra đón, gắt cao cầm lấy tay của Sở Dương, liên tục lay động. Người đến rồi, thật sự là quá tốt. Ta đang lo không có người cùng ta bàn bạc đây. Sở Dương đem tay rút trở về, trừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ, rồi cảnh giác nói. Có chuyện tốt thì có thể tìm ta bàn bạc. Chuyện xấu, việc lớn thì không cần bàn. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngạc nhiên. Con người này làm sao lại khôn khéo như vậy? Hắn lại không biết. Sở Dương tất nhiên là khôn khéo. Nhưng hôm nay lại không phải là khôn khéo mà là kinh nghiệm. Kiếp trước, hai người tương giao, tâm đầu ý hợp. Thói quen của Mạc Thiên Cơ, Sở Dương rõ ràng là đã biết một hai. Ví như Mạc Thiên Cơ lông mày khẽ động, nhướng lên góc bên trên trái là phản ứng gì? Nhướng góc trên bên phải là vì sao? Đổi lời khác, người quệt quệt, ta liền biết người muốn đại tiện hay là đánh rắm. Hiểu biết khắc sâu như vậy, Sở Dương sao có thể bị nhiệt tình ở mặt ngoài của Mạc Thiên Cơ làm cho mở mắt chứ? Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương chỉ là hiểu biết trên mặt ngoài tại một kiếp này, nhưng Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ lại là tích lũy nghiên cứu cả hai kiếp. Trực tiếp có thể nói, hiểu biết của Sở Dương đối với Mạc Thiên Cơ đã đến tình trạng uy tín rồi. Nếu đây chính là một môn học mà nói, Sở Dương tuyệt đối có thể được xưng là đại tông sư. Ví như một ít thói quen nhỏ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nếu là tính trước kỹ càng, loại tư thái không nhanh không chậm, thừa nước đục thả câu này, tuyệt đối có thể làm cho người hàm dưỡng tốt nhất cũng phải hộc máu mà chết. Mà Mạc Thiên Cơ trước mắt biểu hiện ra loại nhiệt tình này, là vừa thấy đã nhiều quen này, Sở Dương từ bên trong cảm thấy được mùi vị của âm mưu. Hơn nữa con người này khẳng định là muốn lợi dụng ta. Cho nên Mạc Thiên Cơ còn chưa kịp mở miệng, Sở Dương liền đóng cửa trước. Mặt người có trăm ngàn nhiều kế, cà cà ta tự mình lù lù bất động thôi. Mạc Thiên Cơ cười gượng hai tiếng, vội vàng đưa ra vẻ mặt nghiêm túc. Sở huynh, mời, mời vào. Tự nhiên là phải vào rồi, cũng đi vào cửa nhà ngươi rồi. Chẳng lẽ ta còn ở trên đường cái đứng hay sao? Sở Dương trợn mắt, không chút khách khí sải bước, định đạt tiến vào đại viện của Mạc Thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ trợn mắt nhìn, dù là hắn trí cao ngất, nhưng giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Người này hôm nay làm sao vậy? Ta nào có đắc tội với hắn chứ? Như thế nào, một cái miệng và bộ dáng liền muốn tranh cãi rồi. Sở huynh, hiện tại thế cục giang hồ... Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình rồi mỉm cười nói. Trà! Sở Dương khoát tay trợn trợn mắt, ngắt lời, kéo dài thành âm. Thiên Cơ trà! Một câu của Mạc Thiên Cơ nói thế nửa câu đã bị nghẹn trở về. Nhưng hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, không chút động giận. À, vậy mà đã quên dân trà. Là tiểu đệ không đúng. Liền vội vàng đi pha trà. Không lâu sau, một ly trà nóng hầm hập liền bưng đến trước mặt Sở Dương. Sở huynh, mời. Mạc Thiên Cơ hạ tư thái thật sự thấp. Không có cách nào khác. Bây giờ có việc cầu người, không thể không thấp tư thái. Liền nhường gia hỏa này kéo một hồi cờ thuận gió đi. Trà này không có độc chứ? Sở Dương hồ nghi nhìn Mạc Thiên Cơ. Khóe miệng Mạc Thiên Cơ giật giật. Tu dưỡng tốt cũng gần như bị hắn làm cho tức giận đến hỏng mất rồi. nhất thời nét tươi cười như cây gặp gió xuân, liền cứng ngắc, cười khô khan. Làm sao có thể chứ? Ai, Sở huynh à, người thật là biết nói đùa. Thật ra có độc hay không, ta cũng không sợ. Sở Dương nâng chén trà lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói. Người nói không sai, chính là đang nói đùa với người. Mạc Thiên Cơ lâm vào chán nản. Mọi người cũng đều không phải gặp mặt lần đầu tiên. Ta liền thật sự là không rõ. Vì sao mỗi một lần gặp mặt, người luôn luôn phải cho ta nhăn mặt xem. Làm như vậy cũng quá không thú vị đi. Sở Dương uống trà, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Mạc Thiên Cơ, rồi thầm nghĩ. Người còn cảm thấy ủy khuất sao? Kiếp trước lão tử toàn bộ bị người bẫy đến trực tiếp thần hồn thoát phá. Người yêu mùi mùi ngươi, người tính toán lão tử ta ư, con mẹ nó chứ. Về phần bạn thiếu gia ta, mới là nam nhân của mùi mùi ngươi, là người cả đời làm bạn sống chung với mùi mùi ngươi. Không thu thập người một chút, con người này là không ra được một cổ oan khí vào thời khắc cuối cùng bị vây công ở kiếp trước. Ta dễ dàng sao? Ta khi đó cũng khóc, người có biết không? Sở huynh. Mạc Thiên Cơ thở hổn hển, trên mặt treo một nụ cười tao nhã, thản nhiên ngồi đối diện Sở Dương, thành thật với nhau nói. Sở huynh, không biết vì sao tại Hạ Tam Thiên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy Sở huynh ngươi là một bằng hữu có thể dựa vào, có thể thổ lộ tình cảm giao phế. Cho nên, Mạc mộ đối với Sở huynh vẫn là ái mộ tương giao. Chẳng qua cái gì? Sở Dương rõ ràng giả bộ hồ đồ, rất là quang minh lỗi lạc, hào sảng nói. Mạc huynh có chuyện gì? Thỉnh nói thẳng đi, không sao đâu. Mạc Thiên Cơ nuốt một hơi, do dự một chút, rốt cuộc mới nói. Chẳng qua, Sở huynh lại tự như đối với tiểu đệ có ý đề phòng. Tại Hạ Tam Thiên, người bà ta nói chuyện với nhau rất vui, nhưng ta có thể cảm giác ra được người kiên kỵ đối với ta. Tại núi Định Quân vừa gặp, Sở huynh đối với ta cũng có oán khí. Mạc mộ bất đắc dĩ, tự hỏi Mạc mộ cũng không có chỗ nào có lỗi với Sở huynh. Mạc Thiên Cơ chân thành nói, tự nhiên nếu là có chỗ nào Thiên Cơ làm không đúng, còn xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo cho, Thiên Cơ nhất định sẽ sửa đổi. Hắn khẽ khẽ thở dài một hơi. Dù sao, người bà ta bây giờ chính là cùng hội cùng thuyền. Bất cứ không đồng lòng nào đều là hòa tai ương. Cần phải trước khi đại chiến đến, tiêu trừ toàn bộ khúc mắc. Ta một mạng lời nói hết sức chân thành, mở rộng cửa lòng thành thật với nhau. Còn xin Sở huynh chớ chê ta mạo muội. Mạc Thiên Cơ là người cực thông minh. Nói mấy câu liền phán đoán rõ ràng. Sở Dương khẳng định là đối với mình có ý kiến. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, hai người đều thuộc loại gia tầng lãnh đạo. Bất cứ ý kiến nào đều có thể đủ làm cho mấy đại gia tộc vạn kiếp bất phục. Cho nên Mạc Thiên Cơ không nói hình thức trước. Trước đem chuyện này hóa giải rồi nói sau. Nói như thế nào thì Sở Dương trước đã cứu Mạc Khinh Vũ, lại có diệu kế xử lý Mạc Thiên Vân, càng đem Mạc Khinh Vũ trở thành môn hạ của hai vị chí tôn. Có thể nói, Sở Dương đối với Mạc Thị gia tộc ơn như tái tạo. Trong lòng Mạc Thiên Cơ, cho dù không thoải mái, cũng tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa, lây oán trả ơn. Nếu như không phải có mấy tầng quan hệ này, bây giờ Sở Dương ở trước mặt Mạc Thiên Cơ sĩ diện, chỉ sợ rằng sớm đã bị hắn đánh đi ra ngoài rồi. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ nào biết Sở Dương thuần túy là đang trút giận. Cho dù là có ý kiến, cũng tuyệt sẽ không ở thời khắc một chút bậc này mà ngán chân. Chỉ là muốn thu thập hắn một chút mà thôi. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ càng thêm sẽ không nghĩ đến mình là nơi nào đắc tội với Sở Diêm Vương, làm cho hắn mỗi lần gặp mặt là đều giận thẳng cái mũi, bơi móc thiếu sót. Hắn tự nhận là vô tội đòi mạng, là tuyệt đối cũng không dự liệu được. Mình không chỉ có đắc tội với hắn, hơn nữa đắc tội còn không nhẹ. Điểm chết người đó là kiếp trước của mình đã đắc tội với hắn. Mạc Thiên Cơ cho dù là thần bàn quỷ toán, lại nơi nào có thể tính ra được tâm sự giờ phút này của Sở Diêm Vương. Mạc huynh, lo lắng nhiều rồi. Sở Dương bày ra một bộ dáng công bằng, thở dài thật sâu. Mạc huynh nói vậy, cũng biết ta tài hạ tam thiên. Kẻ địch lớn nhất chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Mạc Thiên Cơ gật đầu, trong lòng lại nói, sao còn nhắc đến Đệ Ngũ Khinh Nhu? Đệ Ngũ Khinh Nhu bày mưu tinh kế, bình tĩnh lạnh nhạt, lại là quyết thắng ngàn dặm. Tại trên tay hắn đã nếm qua thiệt thòi lớn rồi. Sở Dương thở dài rồi lắc đầu. Mà thần thái của Mạc huynh cũng là một bộ dáng trí giả. Sự tình gì đều là nhẹ nhàng, tình trước kỹ càng. Nhìn thấy Mạc huynh, ta sẽ không tự chủ được mà nhờ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trong lòng liền, liền có tâm tính chìm sợ cành cong. Mạc huynh à, đừng để ở trong lòng. Cái này tính là lý do gì? Mạc Thiên Cơ giờ khóc giờ cười. Nhìn thấy ta, liền nghĩ tới Đệ Ngũ Khinh Nhu. Ta cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu sao có thể so sánh chứ? Hắn lại không biết, ở trong lòng của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là thật ngang bằng. Chỉ là trong lòng oán thầm. Lấy người nói như vậy, chẳng phải là nhìn thấy một tảng đá, người có thể nghĩ đến Thượng Tam Thiên. Dù sao tảng đá của Thượng Tam Thiên cùng tảng đá của Trung Tam Thiên đều là giống nhau. Giống nhau và giống nhau. Thật thật là không thể nói lý. Tự nhiên đối với Mạc huynh ngươi cũng có chút bất mãn, chỉ là ngượng ngùng nói mà thôi. Sở Dương nhẹ nhàng khẽ cười. Uống trà thôi, mời mời. Vậy mà đã đào khách thành chủ. Còn xin Sở huynh công bằng cho. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt trịnh trọng. Chớ có sai lầm. Tất nhiên là sẽ nhận sai. Cho dù là bị Sở huynh mắng một trận, cũng là không có một câu oán hận. Thật sự không có câu oán hận sao? Sở Dương chậm rãi buông chén trà. Đó là đương nhiên. Mạc Thiên Cơ vẻ mặt kiên quyết. Thật sự muốn để cho ta mắng một trận ư? Sở Dương liếc mắt. Nếu có sai, cam nguyện chịu mắng. Mạc Thiên Cơ nghiêm túc nói. Được. Người đã đều nói như vậy rồi. Không chửi, nhưng thật ra ta ngượng ngùng. Thôi được rồi, vậy ta liền chửi một trận vậy. Ta nói ngươi là không phải óc nhúng nước chứ. Sở Dương bỗng nhiên liền bộc nộ hẳn lên. Phành một cái vỗ bàn, trừng mắt không giúp nửa điểm bao trước, liền bắt đầu nổi trận lôi đình. Ngươi nói một chút. Ngươi làm cái này gọi là cái gì? Cho dù đầu ngươi bị khe cửa kẹt, cho dù đầu ngươi bị lừa đá, cũng không thể làm như vậy đi. Người ngốc sao? Người thiếu suy nghĩ ư? Mạc Thiên Cơ nhất thời nằm mơ rồi. Không nghĩ tới con người này không khách khí, khách sáo một câu như vậy. Vậy mà chân chính mắng người. Một trận thoá mạ này không đầu không đuôi, trực tiếp làm cho Mạc Thiên Cơ rối loạn. Sợ không tự ý nghĩ, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta thật ở trong vô tình đã làm chuyện gì khiến cho người người oán trách sao? Chỉ một thoáng, trong đầu giống như nhớ tới chuyện xưa, đem việc làm trong khoảng thời gian này đều nhớ lại một lần. Mạc Thiên Cơ ngây ngốc chớp mắt. Nhưng là trận mắng này từ đâu mà đến chứ? Hắn lại không biết. Sở Dương buông mắng một trận này, đã suy nghĩ hai kiếp rồi. Cho dù Mạc Thiên Cơ gì cũng không có làm sai, cũng muốn chỉ vào mùi chửi mắng một trận để trút giận thôi. Hưởng chi người này quả thật có khuyết điểm nắm bắt trong tay mình. Lúc trước, Mạc Thiên Vân đối với người có sát tâm, đối với Tiểu Vũ cũng có sát tâm. Người không thiếu suy nghĩ chứ, không thể không biết chứ. Người liền mang theo bốn vương tòa đi xuống. Bốn vương tòa tính là cái rắm gì, có thể bảo hộ sao? Sau khi đi xuống, người vậy mà vàng đỏ nhỏ lòng son, ném mùi mùi liền đi tìm bảo tàng. Ta cũng xấu hổ nói cho ngươi. Bảo tàng kia so với mùi mùi ngươi còn quan trọng hơn ư? Đó là em gái ruột của ngươi đó. Ngươi hại Tiểu Vũ bị thương, mãi cho đến bây giờ rầu rĩ không vui, khúc mắc khó ra. Vậy mà còn không biết ngươi sai ở nơi nào ư? Chửi ngươi vậy mà còn mê muội, trong óc ngươi là bã đầu sao? Ngươi sau khi quay về, ta không phải đã nói cho ngươi tận lực thổi, dùng sức thổi. Ngươi nếu là nghe xong ta nói, đem ta thổi lên trên trời có xuống đất không? Mặc kệ gia tộc các người mấy tên bảo thủ bắt nạt kẻ yếu kia, có thể dám đối với Tiểu Vũ đối xử như vậy không? Ngươi lại la ó, già trâu thổi không thổi lên, vậy mà còn đem Tinh Mộng Khinh Vũ đao đưa ra, làm cho Tiểu Vũ mỗi ngày ôm một cái vỏ đao rách nát ở nơi đó khóc. Ngươi ngược lại là rất tiêu sái, vỗ vỗ mông liền đi Thường Lan chiến khu. Hơn nữa, ngươi vậy mà cũng không lưu lại cho nàng một người để có thể nói chuyện. Ngươi có biết điều này đối với một tiểu cô nương 10 tuổi mà nói là tàn nhẫn bao nhiêu hay không? Điều kỳ quái nhất là thời gian dài như vậy, ngươi vì không muốn gặp Mạc Thiên Cơ, cũng vì cấu trúc thực lực thành viên tổ chức của ngươi. Vậy mà thời gian dài như vậy, mãi cho đến Tiểu Vũ rời nhà trốn đi, ngươi cũng chưa trở về thăm nàng một lần. Rất quá phận. Mệnh ngươi luôn miệng nói Tiểu Vũ là tâm can bảo bối của ngươi. Có người đối đãi tâm can bảo bối như vậy sao? Quả thật là không tim không phổi mà. Mạc Thiên Cơ a a liên thanh, ánh mắt dài ra, bị mắng cho một đầu đầy mồ hôi. Chuyện này giống như pháo liền châu oanh tạc, nói cho đầu óc hắn choáng váng, không kịp định thần. Cảm tình của vị Sở Diêm Vương này tức giận vậy mà làm vì chuyện này. Ta xem như đã rõ ràng rồi. Lại nói chuyện này mình làm đến thật là có chút không chu đáo, bị người mắng cũng là xứng đáng. Nhưng xem ra vị Sở Diêm Vương này như thế nào đều có một loại cảm giác quan báo tư thù chứ. Còn nữa, người xem, người một lần này làm ra kế hoạch, xem như trò chơi gì? Người còn là thần bàn quỷ toán hay sao? Người tính là cái trứng, người ngược lại là đem toàn bộ giang hồ đều tinh kế vào. Nhưng là xong việc cũng không dựa theo kế hoạch của người. Như thế nào? Đã tê rần móng vuốt rồi sao? Không biết làm sao bây giờ ư? Không cách nào có thể làm ư? Người không đi được sao? Con mẹ nó chứ! Sở Dương thông khoái đầm đìa phát tiết một trận lớn, cảm giác toàn thân 365 cái xương hợp với linh hồn kinh mạch đều lộ ra vô cùng sảng khoái. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà đặt trở về trên bàn, trừng mắt nói. Rót trà, thất thần mà làm gì? Ánh mắt như vậy, mệt ngươi còn là thần bàn quỷ toán. Chén trà đều trống không rồi cũng không thấy sao? Mạc Thiên Cơ bị mắng cho đầu óc choáng váng, cả đời này chưa từng chịu qua bị mắng chửi tới bậc này. Không tự chủ được, hồ đồ cầm ấm trà lên rót đầy cho Sở Dương. Đột nhiên chớp mắt một cái, rồi tỉnh ngộ nói. À không đúng. Nói như thế nào thì Tiểu Vũ cũng là mùi mùi ta. Người là một người ngoài, người quản ngược lại là quá rộng rồi. Là có chuyện gì? Người đến nỗi phải đỏ mặt tía ta như vậy chứ? Ta nhìn không quen, không được sao? Có người làm ca ca như vậy sao? Không biết làm thì làm nhiều chuyện, nói ít thôi. Sở Dương trả lời một cách mỉa mai. Đó là mùi mùi ta. Ta làm như thế nào đều là tốt cho nàng. Ta vì vậy trả giá tâm huyết. Người biết cái gì chứ? Mạc Thiên Cơ hư lạnh một tiếng, trong mắt lại mơ hồ lóe ra quỷ trích. Thậm chí, con đường một đời này của mùi mùi ta, ta cũng đã có quy hoạch rồi. Người thì biết cái gì? Nói hưu, nói vượng. Là mùi mùi ngươi, nhiều người có thể cùng nàng qua cả đời sao? Vậy mà còn quy hoạch tốt đường cả một đời. Sở Dương khinh thường nói. Đại ngôn không nói chuyện đến cực điểm. Nàng chung quy phải lập gia đình chứ. Ta là không thể bồi nàng cả đời. Chẳng lẽ người có thể sao? Mạc Thiên Cơ cười lạnh nhìn Sở Dương. Nàng lớn bao nhiêu, người lớn bao nhiêu. Chờ mùi mùi ta trưởng thành, người cũng đã thành một lão già rồi. Đừng nói với ta, người vậy mà đối với mùi mùi ta có lòng cầm thú. Vậy sẽ làm cho ta khinh bỉ ngươi, nhìn không nổi ngươi. Một chiêu này đã đánh trúng yếu hại của Sở Dương. Sở Diêm Vương không thể chịu được chính là bị người nhắc tới chuyện này. Trâu già gặm cỏ non. Dù sao không phải quang vinh như vậy, nhất thời đỏ mặt tí tai, nhảy dựng lên. Gì chứ? Lão tử năm nay mới 18, mùi mùi ngươi cũng 11 rồi, chỉ kém 7 tuổi mà thôi. Như thế nào, ta rất già sao? Mới kém 7 tuổi mà thôi. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên nguy hiểm hẳn lên, vỗ bàn, bàn vỗ rầm rầm. Được, Ngươi quả nhiên bại lộ lòng cầm thú rồi. Sở Diêm Vương, muội muội ta mới nhỏ như vậy, ngươi vậy mà cũng đã đánh chủ ý lên nàng. Ngươi, ngươi quả thật không bằng cầm thú. Bàn bị đánh rầm một tiếng, dập nát. Sở Dương trừng mắt cứng lưỡi, hối hận vô vàn. Còn mẹ nó nói lỡ miệng rồi. Mạc Thiên Cơ bạo nổ hẳn lên. Thần bàn quỷ toán này luôn luôn thờ ơ. Mọi sự đều nắm trong tay, vui giận cũng không hiện ra trên sắc mặt. Một uy nổi giận này thật là trước đây chưa từng gặp qua, chưa từng nghe thấy. Rồng có vậy ngược, chạm thì giận, giận dữ thì đổ máu ngàn dặm. Mà hiện tại Mạc Thiên Cơ rõ ràng đã bị chạm đến vậy ngược. Mà Mạc Khinh Vũ thì rõ ràng chính là chỗ một chút vậy ngược của Mạc Thiên Cơ. Khốn kiếp, sắc lang, ác ôn, cực kỳ bẩn thỉu, đồ vô sĩ. Không nghĩ đến Sở Diêm Vương ngươi, vậy mà là người bậc này. Thật mệt ta đối xử thành thật với nhau, giận người làm tri kỷ bình sinh. Không nghĩ tới người vậy mà đối với mùi mùi ta năm nay mới 11 tuổi, vậy mà đã dần lên sắc tâm. Mạc Thiên Cơ nói xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Khó trách lúc trước tại Hà Tam Thiên, người nóng lòng như vậy, tận hết sức lực như vậy. Thì ra ngươi từ lúc đó liền bắt đầu đánh chủ ý xấu xa. Mạc Thiên Cơ thở hồng hộc, trợn mắt hét lớn. Sở Diêm Vương, người nói lấy quyền thế của người, tìm được nhân nào mà không tìm được. Thế nào cũng phải đến hại mùi mùi ta. Sở Diêm Vương, người, nào mới 11 tuổi thôi. Người còn là con người hay không? Mạc Thiên Cơ vô cùng đau đớn. Sở Dương càng nghe càng giận. Một gương mặt bị mắng cho đỏ bừng, nhìn không được vỗ bàn đứng lên. Mạc Thiên Cơ ngươi mới là vô liêm sỉ. Liền bởi vì huynh muội của ngươi tình thâm, vậy mà liền muốn đem muội muội ngươi ở lại trong nhà cả đời hay sao? Ta xem, ngươi đây là nghiêm trọng mang lòng yêu em gái. Ngươi đây là bệnh trạng. Ngươi đây là nhân tính vạn vẹo. Hắn nhấc chân dậm lên ghế, hùng hổ dựng ngón tay mắng to, rõ ràng là rít gào hẳn lên. 7 tuổi mà thôi, chênh lệch lớn lắm sao? Lão tử thích làm sao? Lão tử thích thì làm sao? Lão tử liền thích rồi. Người sao chứ? Người chính là nhị ca của nàng thôi, nhưng lại là một kẻ không được hoan nghênh, phạm vào sai lầm. Có tư cách gì ở nơi này khoa tay múa chân? Vậy mà dám can thiệp việc lớn cả đời của mùi mùi người ư? Chuyện này còn có cha mẹ nàng, người tin lớn bao nhiêu? Ta không có tư cách. Ta không có tư cách sao? Mạc Thiên Cơ trợn mắt, thở hổn hển, thở phì phì, rồi trong phòng đi qua đi lại. Tự như một con lừa bướng bỉnh vây trong lồng sắt, đột nhiên xoay mạnh người. Người, tên Sở Diêm Vương, già mà không kính, không biết xấu hổ này. Người chờ đi, chờ mùi mùi ta một hồi đến. Ta liền bảo nàng bái người làm nghị phụ. Hắn lạnh lùng cười to. Ta muốn xem, việc này ta báo cáo với gia tộc. Để cho các trưởng lão cùng cha mẹ ta ra mặt, nhận ngươi là thân gia này. Ta ngược lại muốn xem, tiểu vụ là nghe chúng ta hay là nghe ngươi. Nghĩa phụ. Hai mắt Sở Diêm Vương thiếu chút nữa thì trợn khỏi hốc mắt. Trong đầu không tự chủ được, tình cảnh Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, ngự khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, gọi mình là nghĩa phụ. Không khỏi dùng sức lắc lắc đầu, giật mình, đánh một cái rùng mình. Mạc Thiên Cơ. Một chiêu này thật sự quá độc rồi. Một chiêu này trực tiếp đánh trúng sườn mềm của Sở Diêm Vương. Nếu là Mạc Khinh Vũ thật thành là nghĩa nữ của mình, vậy còn không bằng trực tiếp giết Sở Dương tới thông khoái cho rồi. Người, người thật ác. Sở Dương khuất phục, ủ rũ cúi đầu. Nói đi, gặp ta gấp như vậy là có chuyện gì? Mạc Thiên Cơ cũng nhất thời khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi ngồi trên ghế, thần thái ầm ầm dường dương kỳ quái, ung dung gác chân lên bát chéo, lấy đầu ngón tay chỉ chén trà. Trà, rót trà. Sở Ngự Tọa một hơi nghẹn ở cổ họng, gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên tình khôn kiếp này vừa chiếm thượng phong, quả nhiên vẫn là bội gian kiếp trước, tức chết người không đền mạng kia. Hình thức nghịch chuyển trong chốc lát, Sở Ngự Tọa từ chiếm hết thượng phong, trong khoảnh khắc liền thành như thảm bại, bị người nắm bím tóc, nhất thời chật vật không chịu được. yêu em gái nghiêm trọng này thật là làm cho mình một cái danh địa phụ, đành phải ăn nói khép nép bưng ấm trà. Mau chút đi, không thấy trong chén trà cũng hết rồi sao? Không có mắt sao? Mạc Thiên Cơ vỗ bàn rung động, tức giận, vẻ mặt hùng hăng. Răng cắn khanh khách rung động, Sở Dương hết đường xoay sở, đành phải nén giận. Đóng cửa đi. Mạc Thiên Cơ nâng chung trà, chân bắt chéo cà kheo, thổi vùng trà cũng không ngẩng đầu. Sở Dương đen mặt, vùng tay, cửa thư phòng phanh một phát, đóng lại. Được rồi, hiện tại nói đến việc chính. Thần sắc trên mặt Mạc Thiên Cơ lập tức trở nên đứng đắn, thẳng thắt lưng, vậy mà đã chuyển biến tốt hơn. Chuyện này quá ra ngoài dự đoán của Sở Dương. Như thế nào? Người không ép hỏi chuyện tiểu vụ sao? Vậy phải hỏi ngươi, ngươi không ép hỏi chuyện tiểu vụ nữa sao? Mạc Thiên Cơ hừ hừ một tiếng. Nói như vậy, ngươi không kỳ kiến ư? Con mắt Sở Dương nhất thời trừng lớn. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi vừa rồi là nói thật ư? Sở Dương giận tím mặt. Nguyên lai là bị gia hỏa này đùa giỡn một lần. Vừa rồi hắn trực tiếp chính là cố ý dùng Mạc Khinh Vũ đến đả kích mình. Nói vậy, mình cho dù không có tâm tư kia, tên khốn này cũng sẽ mạnh mẽ ăn lên cái tội danh này, sau đó tận tình phản kích. Sở Dương cảm khái thở dài, như thế nào liền quên bản lĩnh kéo đông kéo tây, chuyển biến đề tài sau đó phản kích của người này chứ. Tình hình rất rõ ràng, đây chẳng qua là Mạc Thiên Cơ bị mắng cho tức giận, không tiếc đến một cái ngậm máu phun người, cũng muốn đem khí diện của mình áp chế đi trước. Sở Dương sửng sốt, sau một lúc lâu, rốt cuộc thở một hơi dài. Mẹ nói chứ, người có biết, ngươi là cái đồ ngậm máu phun người, là lập tức phun đến chỗ ta, chỗ đau nhất hay không? Nghĩ phụ, người thật là một chuyên gia, lại nghĩ ra được chuyện này. Còn mắt Sở Dương đột nhiên chuyển động, cười cười quỷ dị nói. Thật ra, có vẻ như cũng có thể được. Nếu là tiểu vũ bái ta làm nghĩa phụ, mà ngươi lại là anh ruột của tiểu vũ. Nói như vậy, Mạc Thiên Cơ ngươi cũng phải gọi ta là nghĩa phụ chứ. Mạc Thiên Cơ đang ung dung uống trà, nghe như vậy thì nhất thời sặc một ngụm, phun ra. Trong lúc nhất thời không ngừng ho khan, chật vật không chịu được, cả mặt đều đỏ lên. Quả thật là có thể được. Sở Ngự Tòa lạc mềm buộc chặt. Người ngày mai liền nói với gia tộc người đi. Còn lâu? Mạc Thiên Cơ một lần này là thật sự nổi giận rồi. Mắt như chuông đồng, mặt đầy đỏ bừng, thở hổn hển nói. Người so với ta còn nhỏ hơn 3 tuổi. Người nằm mơ xuân cảnh của người đi. Lật lọng, thật sự là làm ta khinh bỉ mà. Sở Dương khinh thường tặng hắn một ngón giữa. Trong lòng lại là thở dài, nhẹ nhõm một hơi dài. Người cho rằng ta rất hiếm lạ ngươi làm con nuôi ta sao? Thật sự là tự luyến đến cực điểm. Người nhà nếu thành thật là con ta, là tôi lập tức có thể dạy dỗ cho tốt. Nói đứng đắn đi. Mạc Thiên Cơ rút cuộc ngừng ho khan, trèo cao miệng chiến bài, bắt đầu yêu thế, rõ ràng là cầu xin tha thứ. Dù sao, gọi nghĩa phụ là hắn dẫn đầu nói ra miệng. Này bị phản kích trở về, không thể nào chống đỡ được. Nói. Sở Dương hừ một tiếng, nhấc chân lên, bắt đầu bắt chéo, đắc ý dạt dào. Hai người giao chiến 3 lượt đều có thắng bại. Trận thứ nhất Sở Dương đại thắng, nhưng Mạc Thiên Cơ đầu trận tuyến chưa loạn. Trận thứ hai Mạc Thiên Cơ phản kích, Sở Dương lập tức bị bắt được yếu hại, giành phần thật ra trận cước đại loạn. Tuy Mạc Thiên Cơ chính là vô lý cắn 3 phần, chính mình cũng không biết mình vậy mà vu oan nói xấu lại bắt được chính chủ. Bởi vì Mạc Thiên Cơ, bản thân hắn tuy vu oan như vậy, nhưng trong lòng bản thân hắn cũng căn bản sẽ không tin giống Sở Diêm Vương. Người như vậy, vậy mà có thể đối với một tiểu cô nương nổi lên lòng cầm thú. Chuyện này đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, chẳng qua là thủ đoạn chuyển bại thành thắng mà thôi. Nhưng trong lòng Sở Ngự Tòa biết rõ rằng mình thật sự thua rồi. Mình thật sự đối với tiểu nữ hoa nổi lên sắc tâm, hơn nữa còn là ẩn chứa đã lâu, gối giáo chờ sáng. Trận thứ ba, Sở Ngự Tòa nắm lấy cơ hội phản kích, dùng gậy ông đập lưng ông, lấy được toàn thắng. Mạc Thiên Cơ nhượng bộ lui binh. Ba ván thắng hai, Sở Ngự Tòa khải hoàng hát vang, trong lòng lại là không ngừng mà hướng bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Giao phòng giữa hai người tuy là cùng cấp với khóe miệng vui đùa, nhưng lại là hai người đối với lẫn nhau thử tâm trí thăm dò một lần trước mắt. Thử kết quả, hai người đều là tương đối hài lòng, bởi vì hai người đều ở trước tiên nắm được điểm yêu trí mạng của đối phương rồi. Điểm này rất quan trọng, mà quan trọng nhất là Sở Ngự Tòa hai trận này thoá mà xuống, tức giận tích tụ hai kiếp trong lòng thật sự đã phát tiết không ít. Sở Huỳnh, một lần này hình thức lại là cực kỳ không ổn rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Lúc trước người nói ta một tay trợ giúp, dẫn lên giang hồ náo động, nhưng không cách nào thu thập được. Những lời này nói được, thật là một chút không giả dối. Ta đã có phỏng đoán sai lầm rồi. Mạc Thiên Cơ trên mặt có một loại buồn bã. Ta tính Ngạo Tà Vân sẽ bị đuổi giết. Cùng tính động tác liên minh của Âu Thị, tính đến Ngạo Thị gia tộc sẽ ra tay, nhưng lại là quên một chuyện rất quan trọng. Hắn thở dài thật sâu. Ta đã quên dạ tâm cùng ngây thơ của một đứa bé mấy năm nay của Ngạo Thị gia tộc. Sở Dương thở dài. Điểm này cũng rất đòi mạng đi. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Nhưng ta phán đoán sai lầm này là thật sự là đánh giá cao bọn họ mới có thể như thế. Hắn khinh thường nói, nếu là ta không phải tin tưởng lời đồn đại như vậy, một lần này liền ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng có thể đủ cùng một chỗ tiêu diệt. Sai mất cơ hội, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Sở Dương rùng lên. Gì? Người nói đi. Ngạo Thị gia tộc luôn luôn là một gia tộc đứng đầu Trung Tam Thiên, mà trong đệ tử một thế hệ hậu bối này cũng chỉ có Ngạo Tà Vân là đi ra nhiều nhất. Cho nên ta đương nhiên cho rằng Ngạo Tà Vân chính là người nối nghiệp tương lai của Ngạo Thị gia tộc. Điểm này cũng không sai. Mà Ngạo Tà Vân, mặc kệ là tâm cơ hay mưu trí, đều có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Điểm này cũng không sai. Không sai. Sở Dương nói. Nhưng kế tiếp là liền sai lầm rồi. Sai không hợp lẽ thường. Mạc Thiên Cơ hối hận không khỏi thở dài. Một thế hệ này, Ngạo Thị gia tộc hiệu xưng bảy đại thiên tài. Nói cách khác, ngoài trừ Ngạo Tà Vân thiên tài này, còn có sáu đại thiên tài. Phân biệt là Ngạo Thành Vân, Ngạo Mộng Vân, Ngạo Lăng Vân, Ngạo Vũ Vân, Ngạo Phong Vân và Ngạo Thừa Vân. Tuy sáu người này cơ bản không làm sao lộ diện, nhưng ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng thừa nhận thiên tài. Sao là có thể có hạng người hời hợt như vậy được? Cho nên ta liền nghĩ, sáu người khác kia đã có danh thiên tài. Hơn nữa trong đệ nhất thế gia Ngạo Thị gia tộc, vậy mà cũng có thể cùng Ngạo Tà Vân đổi danh. Như vậy cho dù kém, cũng kém không bao nhiêu đi. Mạc Thiên Cơ nói, không sai, đổi lại là ta cũng nghĩ như vậy. Sở Dương gật đầu. Mạc Thiên Cơ dậm chân rồi thở dài. Cho nên mới sai lầm rồi. 10 phần sai. Tào Vân Tính dẫn lên bảo táp ở Trung Tam Thiên, đem Âu Thị Liên Minh đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bức bách bọn họ bị qua hóa liều đi chặn giết Ngạo Tào Vân. Mà chặn giết Ngạo Tào Vân, bọn họ tất nhiên giá hòa cho Tạ Đăng Quỳnh. Cho nên ta bảo Tạ Đăng Quỳnh trước một bước đi đến Ngạo Gia, ngăn chặn đường lui. Hơn nữa ta tính định, chỉ cần Ngạo Tà Vân sống chết chưa rõ ràng, như vậy thì Ngạo Gia tất nhiên sẽ xuất động. Hơn nữa xuất động tất nhiên sẽ là sáu đại thiên tài kia. Bởi vì thứ nhất là báo thù, thứ hai, Ngạo Thị gia tộc cũng muốn chuẩn bị. Chẳng may Ngạo Tà Vân chết thật, sẽ từ trong sáu người này chọn ưu bỏ kém, lấy ra nhân tuyển hạt giống đời tiếp theo. Mà loại lựa chọn này đặt tới trong chốn giang hồ không sống già chết thì chính là lựa chọn tốt nhất. Đã luyện binh cùng xem người. Mạc Thiên Cơ mỗi lần nói đến sáu đại thiên tài, bốn chữ này đều là nghiến răng nghiến lợi, tăng thêm khẩu khí. Bảo táp quả nhiên là nổi lên. Âu gia các đại gia tộc cùng thật bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngạo Tà Vân cũng quả nhiên bị vạn dặm đuổi giết. Sau đó, Ngạo Thị gia tộc cũng quả nhiên xuất động. Xuất động quả nhiên cũng là sáu đại thiên tài kia. Mãi cho đến tình trạng này, ta xem như một điểm cũng không sai. Nhưng kế tiếp lại là tất cả đều vượt qua ta nắm trong tay. Hơn nữa phần buồn bực này, trừ nói với người ra, đối với người khác, căn bản là không thể nói. Vừa nói thì loạn lòng rồi. Mạc Thiên Cơ vô cùng buồn bực, đem phiền muộn thở dài. Bởi vì kế tiếp, chính là anh minh thần võ Sở Diêm Vương ngươi, dùng kế diệt Mộng Gia, sau đó liên hợp Tài Gia xử lý Âu Gia. Hai chuyện này đối với ta mà nói đều là ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Nhưng ngoài trừ ngạc nhiên vui mừng ra, còn có chút tiếc nuối cùng tức giận thật lớn. Bởi vì người dù sao cũng là phá hủy một lần kế hoạch của ta rồi. Hơn nữa là kế hoạch đặc biệt lớn. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói. Phá hủy kế hoạch của người ư? Sở Dương không hiểu. Không sai. Mộng Gia. Ngươi thật sự không nên diệt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng nói. Để Mộng Gia lưu lại thì tốt bao nhiêu. Ta vốn tính chờ thời cơ thành thục. Lúc Ngạo Gia ra tay, một đoàn hỗn loạn, mấy đại gia tộc chúng ta lập tức đánh ra cờ hiệu, thanh trừ tà ma ngoại đạo, kêu gọi toàn bộ giang hồ. Bởi vì có Mộng Gia, Mộng Gia chính là tà ma, cho nên chỉ cần Mộng Gia còn, mấy nhà khác cùng Mộng Gia cùng một chỗ, đương nhiên cũng là động đảng của tà ma. Như vậy chúng ta không cần tốn nhiều sức, liền đứng trên điểm cao của đạo đức, hơn nữa có thể hiệu lệnh quần chúng thiên hạ cùng tấn công. Đến lúc đó, do vì chúng ta một tay đề xứng lên, hơn nữa thực lực của chúng ta đủ hùng hậu, cho nên liền ngay cả Ngạo Gia cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, nhận cùng địa vị đầu lĩnh của chúng ta. Cho nên, ta có thể lợi dụng Mộng Gia, một nhát đem mấy đại gia tộc chúng ta đẩy lên vị trí cao nhất. Ít nhất, tại trước khi trận chiến đấu này chấm dứt, là địa vị trên danh nghĩa như vậy. Nhưng sau khi chiến đấu chấm dứt, là có thể đủ đạt tới loại địa vị này trên thực chất. Bởi vì chúng ta xác thực thật là đang vì dân trừ hại. Tuy nói Trung Tam Thiên không có người tốt, nhưng việc này vừa ra cũng khẳng định sẽ có không ít hàng người nhiệt huyết đến đầu nhập. Mà người như vậy chính là dùng yên tâm nhất, cũng có thể gia tăng thực lực gia tộc nhất. Ta thậm chí đã tính kỹ mùi chuột như thế nào, kết cục như thế nào, giữ người như thế nào. Như thế nào mà kết quả bị một chiêu lừa dối của ngươi đem toàn bộ Mộng Gia đều chôn vùi cho ta, cùng đem toàn bộ hậu chiêu của ta đánh đến sạch sẽ rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, hùng hăng nhìn Sở Dương. Sở Dương trợn mắt há mồm, không nghĩ đến một chiêu đắc ý giặc vào lúc trước của mình, giết kẻ địch, suy yếu thế lực quân địch, vậy mà đã giúp hỏng việc của người khác. Chuyện này phải nói như thế nào đây? Để cha ta không cam lòng. Chính là tiêu diệt Mộng Gia. Vậy mà vẫn là mấy gia tộc kia tự mình động thủ. Hơn nữa là dưới sự rõ như ban ngày trắng trợn động thủ. Cứ như vậy, nếu là cương rắn định tính bọn họ chính là tà ma ngoại đạo, liền nói không qua nổi. Một cái không cẩn thận còn có thể bị bọn họ đứng trên điểm cao của đạo đức mà đối phó với chúng ta. Người nói đi, đây không phải là lầm hỏng lớn chuyện của ta hay sao? Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Đây là trở tay không kịp thứ nhất. Bởi vì ta tuyệt đối không nghĩ đến người có thể ở lúc đó ra tay. Hơn nữa ra tay nhanh như vậy, ác như vậy. Ta vẫn cái gì cũng không biết. Người bên kia liền xong việc rồi. Sở Dương buồn đầu uống trà. Chúng ta không nói chuyện nữa, có được không? Cái tính sai thứ hai chính là một đám vương bát đàn kia của Ngạo Gia. Đám gia hỏa này sau khi đi ra thật là lập tức liền xuống tay công kích mấy gia tộc kia. Nhưng làm cha ta nghĩ không đến là mấy tên khôn kiếp kia, vậy mà sau một phát súng chỉ thiên lập tức liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đây là hành vi ngu không ai bằng. Bản thân bọn họ tranh quyền đoạt lợi cũng liền bỏ đi. Nhưng để cha ta nghĩ không đến là bọn họ lại đem mục tiêu nhằm ngay các ngươi. Thứ nhất, các đại gia tộc không nhúc nhích, bọn họ không dám động đại gia tộc. Thứ hai, các ngươi gần như là quân lính tản mạn, dễ đối phó. Thứ ba, các ngươi đều có tiềm lực, cho nên bọn họ muốn mời chào một tay ác ôn cao cấp cả đời, ép qua huynh đệ của mình. Thứ tư, chính là mục đích thật sự của họ là lợi dụng các ngươi để đánh tan kế hoạch của chúng ta. Theo đó, còn mơ hồ có một loại giả tâm, thống nhất trùng tam thiên. Mạc Thiên Cơ cười vô cùng mỉa mai. Tại loại thời điểm nguy cơ từ phía huynh đệ nội chiến này, hơn nữa mọi người đều đem đầu máu nhắm ngay minh hữu tiềm tàng của mình. Người như vậy ở Ngạo Thị gia tộc, vậy mà được xưng là sáu đại thiên tài sao? Ta là thật bị hai chữ thiên tài này của Ngạo Thị gia tộc lừa không nhẹ. Mạc Thiên Cơ uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Này tình thế chính là bộ dạng này. Vốn ta tính là hai phương diện tranh bá, nhưng hiện tại lại thành thế chân vạc tam quốc. Ngạo Thị gia tộc một nhà độc đại, vậy mà là ai cũng không dựa vào. Âu gia bên kia ôm thành một đống, nơi nơi cầu cứu binh, ngược lại rất ngưng tụ. Ngược lại là chúng ta bên này, vậy mà bị mấy cái đầu kia của Ngạo Thị gia tộc thắt khiến cho trong lòng người hoảng sợ. Làm người ta không còn lời nào để nói, là sáu người này của Ngạo Thị gia tộc tuy là cùng một mục tiêu, nhưng sáu người là đều muốn làm lão đại. Mạc Thiên Cơ lắc đầu cười khổ. Đây là ta trước khi xảy ra chuyện căn bản không nghĩ đến, chính là dạ tâm của bọn họ không biết tự lượng sức mình. Mạc Thiên Cơ rút cuộc nói xong rồi chốt một câu. Đây là tình thế hiện tại, cũng là ta tinh kế không chu đáo. Sở Dương đã có chút nghẹn họng nhìn trần trối. Mạc Thiên Cơ có thể dưới tình huống phức tạp như vậy đem các phương diện đều tính toán đến loại tình trạng này. Đầu óc hắn giải toán bao nhiêu thứ, nhất là hắn phân tích lâu như vậy, phân tích ra tất cả đều là sai lầm của bản thân hắn. Chuyện này càng thêm làm cho người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có người có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ thiếu hụt của mình mới có thể đủ sửa lại chỗ thiếu hụt càng thêm hoàn mỹ. Sở Dương tin Mạc Thiên Cơ đều có thể tính toán đến tình trạng này. Như vậy hắn ngay cả không có toàn bộ đôi sách, cũng ít nhất có nghĩ sẵn trong đầu. Như vậy đối mặt với loại tình thế này, người chuẩn bị làm thế nào đây? Sở Dương dứt khoát hỏi. Đôi sách ta ngược lại là có, chẳng qua ta trước mắt đang chờ tin tức. Mạc Thiên Cơ thật sâu, nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ buồn lo. Ngu ngốc, không chỉ có kẻ địch, chúng ta bên này cũng có không ít. Hắn thở dài. Người bên này là không có vấn đề. Kỵ mặt bên kia cũng không có vấn đề. Kỵ mặt không có vấn đề, như vậy hội diện thế gia vốn không có vấn đề, có thể kéo qua. Cổ độc hành bên kia cũng không có vấn đề. Tạ Đăng Quỳnh cũng không có vấn đề. Những lực lượng này đều là chúng ta đã định, ván đã đóng thuyền. Sở Dương cau mày, mẫn cảm cảm giác được Mạc Thiên Cơ chưa nói xong. Ý của người nói, Động Vô Thường cùng La Khắc Địch bên kia sẽ có vấn đề xuất hiện ư? Đây cũng là chuyện Sở Dương lo lắng nhất. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu. Chỉ mong rằng bọn họ không nên xuất hiện vấn đề. Nếu là thật sự xuất hiện vấn đề, vậy là liền là vấn đề lớn nghiêm trọng tới cực điểm. Sở Dương yên lặng gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói không sai. Nếu như Động Vô Thường cùng La Khắc Địch, hai người kia xuất hiện vấn đề, thật sự là một vấn đề trí mạng. Nhưng loại vấn đề này chỉ có thể để cho hai người bọn họ tự mình đi xử lý. Liền ngay cả Sở Dương hiện tại cũng không thể nào hỗ trợ được. Còn có chính là tại trước sau có một loại cảm giác. Mạc Thiên Cơ đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả nói. Hiện tại liền mình bên kia ở trên thực lực đối lập, đã rõ ràng bị vây hoàn cảnh xấu, nhưng là vẫn như trước, bình thản chịu đựng gian khổ, án binh bất động. Cho nên ta đang hoài nghi, bọn họ đang đợi ngươi, hoặc là nói chờ cứu binh, mà cứu binh này hẳn là rất nắm chắc, cũng rất cường thế. Mạc Thiên Cơ cau mày. Ta hoài nghi cứu binh này rất có thể là đến từ Thượng Tam Thiên. Sở Dương nghĩ rồi nói. Quả thật là có loại khả năng này. Cũng chỉ có chuẩn bị ở sau như vậy mới có thể làm cho bọn họ bình tĩnh như thế. Cho nên áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói. Hiện tại chỉ có người có thể cùng Am Trúc xen lên giao tình. Nếu là thật đến thời khắc một chút, chúng ta là cần mượn lực lượng của Am Trúc. Như vậy mới có thể đảm bảo chắc chắn, cho dù là hai bên động la xảy ra vấn đề, chúng ta cũng có thể thầm dòng vận trụ. Sở Dương nhíu chặt đồng mày, trong lòng có chút buồn lo. Động Vô Thường cùng La Khắc Địch thật sẽ xuất hiện vấn đề sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn có vô vàn không xác định, chỉ cảm thấy một trái tim cũng phành phành nhảy dựng lên, một loại dự cảm điểm xấu bao phủ trong lòng hắn. Ta đã cảnh cáo Động Vô Lệ cùng La Khắc Vũ, chẳng qua Mạc Thiên Cơ gắt gao nhíu mày, rất không xác định. Quyền lực dù sao cũng là có thể làm cho người ta điên cuồng, mà ta có thể làm hạng độ lớn nhất cũng liền chỉ có cảnh cáo mà thôi. Sở Dương thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa rồi nhẹ giọng nói. Hai người bọn họ đều sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể xử lý tốt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng là như vậy thôi. Chẳng qua một khi xảy ra vấn đề, cho dù là Động Vô Thường hay là Khắc Địch không có chuyện, thì những người khác cũng nhất định là có chuyện. Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta chỉ cần hai người bọn hắn không có chuyện gì, vậy là được rồi. Về phần những người khác, ta nào quản được nhiều như vậy. Mạc Thiên Cơ im lặng. Thật lâu sau, hắn mới nói. Lệ Hồn Đồ có thể muốn tham dự vào trong kế hoạch của ta. Động Vô Thường là làm một vòng không thể thiếu, là khắc địch cũng là có tác dụng to lớn. Kế hoạch phải chờ tới sau khi bên kia truyền đến tin tức thì mới có thể bắt đầu. Sở Dương hiểu rõ, gật gật đầu. Chỉ cần người có kế hoạch, như vậy là được rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Mạc Huynh, người khi chế định kế hoạch, không cần chỉ là cân nhắc thắng bại, lợi hại. Tốt nhất là lo lắng nhiều một ít nhân tính. Mạc Thiên Cơ giật mình, chấn động, tỉ mỉ suy nghĩ đã lâu. Đối với những lời này từ trong miệng của mình, lặp đi lặp lại vài lần, tinh tế nhấm nuốt. Thật lâu sau, rút cuộc nói. Đa tạ Sở Huynh. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Tạm một phương diện này, Mạc Thiên Cơ hiện tại thể hội còn chưa sâu, cho nên mới có thể xuất hiện phán đoán sai lầm đối đại với Ngạo Thị gia tộc. Nhưng Sở Dương biết, Mạc Thiên Cơ muốn nắm giữ mấy thứ này tuyệt đối dùng không quá lâu. Lấy tình thế trước mắt mà xem, chỉ sợ một trận chiến này chấm dứt, vị thần bàn quỷ toán này sẽ tính toán không bỏ sót kiếp trước, liền rút cuộc thành hình. Trên bầu trời rào rào không ngừng vang lên tiếng vỗ cánh, trong phút chốc tự như có mấy con chim bay vào. Tiếp theo liền có người vội vàng đi tới. Gia chủ có tin tức đến. Đem vào đi. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, lập tức bước nhanh đi tới hướng cửa. Tin tức tổng cộng có 5 cái. Mạc Thiên Cơ mở ra từng cái rồi nhìn, đọc một cái, liền đọc ra tiếng một cái. Sở Dương lặng lặng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra một trận kích động. Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Vũ Vân phục kích Kỷ Mặc không có kết quả. Lý Gia chẳng giết Kỷ Mặc, kế hoạch cũng thất bại. Kỷ Mặc chẳng biết đi đâu, cũng không quay lại Kỷ Thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ đọc ra tin tức thứ nhất. Sở Dương nhàn nhạt cười. Mạc Thiên Cơ cũng là lắc đầu bật cười. Đám người này thật đúng là không có đầu óc. Kỷ Mặc đi cực Bắc Hoàng Nguyên lâu như vậy rồi, thật không dễ dàng quay về. Sao có thể không đi thăm vị hôn thê của mình trước? Hướng chi, về nhà còn phải làm việc. Kỷ Mặc tên lười biếng kia như thế nào chịu về nhà? Đám người này vậy mà không nhằm vào phân tích tính cách của hắn, liền ngây ngô ở trên đường trở về Kỷ Thị gia tộc chờ. Thật không biết là đi nghỉ mát hay là đi làm việc đây. Lý Gia cướp giết không được Kỷ Mặc là có thể hiểu được. Dù sao Lý Gia cũng không có nhân vật kiệt xuất, nhưng Ngạo Vũ Vân vậy mà cũng là phạm chuyện hồ đồ bậc này. Thật sự là làm cho ta đối với vị thiên tài này nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Thiên Cơ nói xong hai chữ thiên tài này, cắn thật mạnh. Hiện nhiên đối với cái gọi là thiên tài của Ngạo Thị gia tộc rất quan tâm. Sở Dương vệnh lên ngón tay cái. Lợi hại. Chuyện này người cũng tính được ư? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói. Người đương nhiên là trong lòng đã biết rõ ràng rồi. Rồi cầm lấy tờ giấy thứ hai, tiếp tục chậm rãi đọc. Triệu gia phục kích La Khắc Địch. La Khắc Địch thầm dòng giết ra vòng vây, là gặp Ngạo Thừa Vân của Ngạo gia chặn đánh. La Khắc Địch không địch lại, liều mạng giết ra vòng vây, trốn vào đồng hoang mà đi. Ngạo Thừa Vân đang trong truy kích. Mạc Thiên Cơ đọc ra một tin tức thứ hai. Hai người đồng thời nhíu mày. Tin tức này là không thể nào tốt. Còn một tin tức thứ ba. Sở Dương thúc giục. Ngạo Lăng Vân của Ngạo gia chặn đánh Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương mất tích, cũng không có xuất hiện. Tục truyền rằng, Ngạo Lăng Vân cùng Hắc Ma ác chiến một hồi, đều có thắng bại. Ngạo gia tổn thất hơn 20 vị vương tọa. Hắc Ma toàn thân trở ra. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, đọc một nửa, rung lên tờ giấy trong tay. Sở huynh à, vị Hắc Ma này hẳn chính là người đi. Mạc huynh, thật sự là mắt sáng như đuốc. Sở Dương cười nhạt. Cũng không phải ta mắt sáng như đuốc, mà là một chiêu giết người giá hòa này của người chơi quá quen. Mà Hắc Ma trong khoảng thời gian này lại là sức đầu mẹ tráng. Nào dám tìm kiếm Ngạo gia gây phiền toái chứ. Hưởng chi, Hắc Ma đi về đâu, ta là biết rồi. Mạc Thiên Cơ cười ha ha tiếp tục đọc tiếp, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Âu Thị gia tộc chặn đánh Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương toàn thân trở ra. Âu Thị gia tộc toàn quân bị diệt. Âu gia chủ, Âu Thành Vũ. Thiếu gia chủ, Âu Độc Tiếu. Đương trường, bỏ mình. Sở huynh, người thật sự giết hết rồi ư? Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, giống như nhìn quái vật mà nhìn Sở Dương. Hệ thống tình báo của Mạc huynh quả nhiên là thiên hạ nhất tuyển. Sở Dương cười cười khen ngợi. Những lời này không thể nghi ngờ, đã thừa nhận trên tình báo nói, tất cả đều là sự thật. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn hít ngược mấy ngụm khí lạnh, rồi mới khôi phục tâm tình. Chuyện này cũng là việc làm bất đắc dĩ. Tính cách của ta người cũng biết, thích khống chế. Mà khống chế cần tình báo cực kỳ cường đại cùng chân thật. Thiếu một điểm cũng không được. Cho nên ta những năm gần đây, ở dưới tình huống mời chào không đến rất nhiều cao thủ. Đại lực tạo ra lưới tình báo dưới lòng đất của ta. Trước mắt đã trải rộng trung tam thiên. Mạc Thiên Cơ cười ngạo nghễ. Luận thực lực, Mạc Thiên Cơ ta có thể kém xa gia tộc khác. Nhưng luận lực lượng tình báo, mạng lưới tình báo của ta tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Hắn tự tin cười cười. Bao gồm cả thượng tam thiên. Sở Dương gật đầu. Đối với những lời này, hắn tuyệt đối tin. Kiếp trước mình đối với năng lực tình báo của Mạc Thiên Cơ đã có hiểu biết khắc sâu. Mà thời điểm đó ở kiếp trước, Mạc Thiên Cơ tuy cường đại là vẫn không phải là Mạc gia gia chủ. Kiếp này lại đã là rồi. Có toàn bộ tài lực thế lực của Mạc Thị gia tộc làm hậu thuẫn. Mạc Thiên Cơ hà có thể không như hổ thêm cánh chứ? Chính như hiện tại, chuyện mình giết chết Dương Nghiệt Âu gia xảy ra còn chưa bao lâu. Tình báo liền bày ở trên bàn sách của Mạc Thiên Cơ. Phần tin tức thứ tư. Ngạo Mộng Vân của Ngạo Thị gia tộc đem người chặn giết Động Vô Thường. Động Vô Thường cưng rắn xông vào mà đi. Nghe nói, Động Vô Thường khi phách giết Ngạo Mộng Vân tìm mật đều lành. Hắc Ma dẫn sát thủ để chặn giết Động Vô Thường. Nhưng sau khi vừa đi ra, vốn không có tin tức. Chặn giết hay không, không thể nào điều tra. Mạc Thiên Cơ chèn lên hồ sơ vụ án, có chút sầu lo, nhíu nhíu đầu mày. Sở Dương lặng lặng lắng nghe, vùng sắc mặt mỉm cười thoải mái, rốt cuộc cũng ngưng trọng. Chặn giết không đáng sợ. Sợ đã chính là ám sát. Chiến đấu quang minh chính đại. Sở Dương đối với các huynh đệ mình, mỗi một người đều có nắm chắc. Cho dù là đánh không lại, bọn họ cũng có thể đuổi thoát được. Sở Dương để cho các huynh đệ lần nào 2.000 cân đi tới đi lui vạn dặm cũng không phải là vô ích. Đến hiện tại, loại tình trạng này, luận đến đi đường cùng tốc độ trốn chạy cùng sức bền. Sở Dương cảm thấy mấy huynh đệ mình ở trung tam thiên chỉ sợ đã là nhân tài kiệt xuất trong đó. Một khi buông ra bước chân, không mấy người có thể theo kịp. Nhưng sợ hãi nhất chính là âm mưu ám sát, nhất là hắc ma gia tộc ám sát như vậy. Nếu là ý định ám sát, thì Động Vô Thương lại là loại tính tình thà chết không cong này. Tình huống thật đúng là không cho phép lạc quan. Hai người nhìn nhau cũng thấy được sự lo lắng trong mắt của đối phương. Các nhân, tự có thiên tướng. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu. Tin tức thứ năm, Ngạo Thành Vân cùng Ngạo Phong Vân hai lần chặn giết Cố Độc Hành. Cố Độc Hành giết người trạm tướng, thầm dòng bỏ chạy. Trước mắt, Ngạo Phong Vân cùng Ngạo Thành Vân đang hướng về Cố Thị gia tộc mà đi. Đồ Thiên Hào xuất lệnh cao thủ của gia tộc chặn đứng Cố Độc Hành. Đồ Thiên Hào cùng Cố Độc Hành quyết chiến một chọi một, chết như kiếm của Cố Độc Hành. Nguyên gia chủ Cố Thị gia tộc Cố Vân Lan thoái vị, thiếu chủ Cố Độc Hành trở thành kẻ cầm quyền, thay đổi triều đại. Cố Độc Hành tuyên bố cùng Cố Diệu Linh đính hôn. Mạc Thiên Cơ đem tờ giấy cẩn thận đặt trên bàn giấy, phân biệt thêm vào trong năm túi văn kiện. Thật lâu sau, không nghe thấy Sở Dương nói chuyện. Quay đầu vừa thấy, vậy mà lắp bắp kinh hãi. Người làm sao vậy? Sở Dương còn chưa từ trong chấn động mà tỉnh lại. Đồ Thiên Hào cùng Cố Độc Hành quyết chiến một chọi một. Chết, diệt kiếm cuộc Cố Độc Hành. Những lời này làm cho Sở Dương chấn động không nhỏ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Đồ Thiên Hào có thể chết, hơn nữa còn là chết trong tay của Cố Độc Hành. 12 vị nhân vật phong vân của kiếp trước, Mộng Lạc chết dưới tay mình, Âu Độc Tiếu chết trong tay mình, ngay cả Đồ Thiên Hào cũng đã chết. Một phần tư không còn. Đồ Thiên Hào, người này, Sở Dương có ấn tượng rất sâu. Người này bề ngoài hào phóng tùy tiện, nhưng thật ra tâm mạnh như tóc. Lúc hào sảng có thể so với ai khác đều hào sảng hơn. Những lúc lòng dạ hẹp hòi cùng so với ai khác đều lòng dạ hẹp hòi hơn, dễ kết giao bằng hữu, nhưng cũng là dễ ghi thù. Có được khi làm việc khó tránh khỏi không biết xấu hổ, nhưng phần lớn thời gian lại là quang minh lỗi lạc. Sở Dương kiếp trước cùng Đồ Thiên Hào cũng không cùng xuất hiện, hoặc là nói Sở Dương của kiếp trước căn bản không đủ tư cách cùng Đồ Thiên Hào tương giao. Kiếp này càng thêm không có bất cứ giao tình nào. Nhưng Sở Dương vẫn như trước, luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì hắn biết Đồ Thiên Hào trong tương lai sẽ sáng chế ra một bộ tuyệt kỹ thiên hạ vô song, Vong Tình Thiên Thư. Trong đó Vong Tình Kim Pháp, Vong Tình Bộ Pháp và Vong Tình Tâm Pháp đều là thần công kỳ tư diệu tượng phong mắt cửu trọng thiên, cũng có thể đếm được. Đồ Thiên Hào ngay từ đầu cũng không 10 phần xuất chúng, nhưng đợi đến sau khi hắn sáng chế ra Vong Tình Kiếm là đột nhiên tăng mạnh, gần như thay thế được Ngạo Tà Vân cùng Cố Độc Hành, lúc đó thân đang ở đỉnh phong của lứa tuổi trẻ Trung Tam Thiên. Mà cho đến khi Sở Dương chết, tu vị của Đồ Thiên Hào vẫn như trước, đang tiến triển cực nhanh. Vong Tình Thiên Thư, vì vậy được Trung Tam Thiên ca tụng là đệ nhất bảo điển. Sở Dương vẫn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là công pháp dạng gì có thể có uy lực như vậy. Này Đồ Thiên Hào vậy mà đã chết, hơn nữa là chết khi đang tráng niên. Đó chẳng phải chính là nói Vong Tình Thiên Thư từ nay về sau ở dân gian không bao giờ có thể xuất hiện ư? Sở Dương nhất thời đáng tiếc, hít thẳng một ngụm khí lạnh. Người làm sao vậy? Mạc Thiên Cơ hỏi. Đồ Thiên Hào vậy mà đã chết ư? Sở Dương thở dài một tiếng. Đó là nhân vật cùng người nổi tiếng. Nói tới đây, nhất thời nhớ tới gia hỏa trước mặt này, chính là trong 12 vị phong vân thiên cơ của Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hồn Đồ. Hơn nữa gia hỏa này chính là lấy thủ đoạn tâm cơ, mưu nổi danh, đầu óc nhiều, lòng đen, giả dối, quỷ dị. Quả thật là tập hợp âm mưu quỷ kế ở một thân. Chính là đại danh từ âm hiểm, người phát ngôn âm mưu. Không khỏi thầm nghĩ, nhắm chừng gia hỏa này sẽ sống được rất lâu, là tai họa dì ngàn năm mà. Cùng ta nổi tiếng ư? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, không hiểu chút nào. Hắn lúc nào cùng ta nổi tiếng rồi chứ? Sở Dương nghe vậy thì trợn trừng mắt. Kết thúc tập 122 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.